Trọng sinh chi đăng tiễn bài, chương 66, góc truyện audio.com. Dựa vào bàng thủy, rừng cây che giấu, ẩn ẩn lộ ra một mảnh mái hiên. Vườn già cũ thanh chuyên đại ngói kiểu Trung Quốc, bố cục đại khí cổ vận. Hơn nữa từ một chỗ rất nhỏ cũng có thể nhìn ra. Phòng này ở đích xác có chút năm, nhà cũ Lăng gia rất già. Lăng Phong cũng chỉ ở khi còn bé. Gia gia của hắn khi nãy nãy còn, thường xuyên lại đây, nhưng bởi vì một ít nhân tố thời đại, nãy nãy chết ở chỗ này, mà nơi này cũng thành nơi thương tâm cha mẹ Lăng Phong đều tránh không kịp. Đến cuối cùng, thậm chí người một nhà có mục đích tính đem cái chỗ này từ từ quên đi. Hơn nữa lại nói tiếp, nơi này cũng từng trăn trở rơi xuống ở trong tay người khác. Cha mẹ Lăng Phong cũng không có ý tưởng muốn mua trở về. Thẳng đến Lăng Phong trưởng quyền, mà còn đem sự nghiệp tiến thêm một bước phát triển cho tới bây giờ tình mới tự ở trong tay người khác mua lại đây. Lăng Phong còn nhớ rõ, cái thời điểm kia, là thời điểm quan hệ hắn cùng cha mẹ của hắn tối xấu hổ. Thời điểm nhi đồng một nhà hòa thuận vui vẻ ký ức liền có vẻ có chút chân quý. Tuy rằng liên hắn đều không có ý thức được, Lăng Phong phụ giúp xe lăn của Chu Thần đi ở trong vườn. Nhìn sân bởi vì Trương Cửu không trụ người khó tránh khỏi có chút rách nát. Ánh mắt sâu xa, lúc trước Lai Phỉ Tư bởi vì nhân tố an toàn mà vận dụng phương thức thôi miên tương đối ôn hòa. Tuy rằng đối hắn thôi miên tương đối tự tin, lại vẫn đề nghị như cũ nhượng hắn tìm một địa phương đối mất trí nhớ người đến nói tối xa là tĩnh dưỡng khỏi bị kích thích lấy cam đoan vạn. Vô nhất thất, Lăng Phong không biết như thế nào, cũng nhớ tới nơi này. Ba ba, ngươi làm sao vậy, có phải là có chuyện gì hay không? Nếu như có chuyện, ta có thể theo giúp. Chu Thần nghiêng người ngẩng đầu, ánh mắt tinh thuần nhìn Lăng Phong, lúc này nói đã không giống ba ngày trước mới vừa sau khi tỉnh lại. Như vậy thất kinh, không biết theo ai, tuy rằng y cái gì cũng không nhớ rõ, nhưng là có một phụ thân phạt nhìn thực tin cậy, cũng tất nhiên không thể kích động. Đương nhiên, muốn trừ bỏ một ít hành động nhượng y cảm giác là lạ. Tỉ như hiện tại, Lăng Phong khom lưng xuống, tại ánh mắt Chu Thần tinh thuần đã muốn dần dần nhiễm thượng tin cậy thượng khẽ hôn một chút. Sau đó dùng hai má cọ một chút mặt Chu Thần, ôn nhu nói. Ba ba vì cùng ngươi, đã đem sự tình mặt khác đều xử lý tốt, cho nên không cần lo lắng. Lăng Phong không là không nghĩ cố thừa dịp Chu Thần mất trí nhớ. Đổi cho bọn hắn một cái thân phận tương đối dễ dàng. Tỉ như tình nhân ái nhân cái gì, nhưng là hắn từ ngay từ đầu sẽ không nghĩ vẫn luôn nhượng Chu Thần mất trí nhớ đi xuống. Mà còn mặt của hắn cùng mặt Chu Thần vẫn là thực dễ dàng có thể nhìn ra chỗ tương tự. Cho nên liền do dự sau, liền cũng thuyết phục chính mình không cần lòng tham quá mức. Dù sao lúc mới bắt đầu, hắn thì thật chính là giống nhượng Chu Thần không cần hoàn toàn bài xích hắn mà thôi. Chỉ cần Chu Thần không bài xích hắn, những chuyện tình khác liền cũng còn có cơ hội, mà lừa gạt tính chất một lần nữa bắt đầu. Tai họa ngầm quá lớn, Chu Thần dùng tay lau hai má bị hắn cọ, lông mày có chút rối rắm. Sau đó mới chậm quá nói một tiếng, à, không thể phủ nhận, ba ba không có việc gì, có thể bồi y kỳ thật trong lòng rất cao hứng, dù sao y hiện tại cái gì cũng không nhớ rõ, chỉ có này một cái người thân cận, ba ba khi còn bé ở trong này sinh hoạt quá một đoạn thời gian. Ngươi nhìn, kia tảng đá, ba ba đã từng đứng ở nơi đó, dùng cái giỏ chúc thái ra ra ngươi thích nhất cẩm lý. Tai họa không ít ngươi vật của Thái Gia Gia, ba ba vừa rồi chỉ là muốn nhớ chuyện cũ có chút thất thần thôi. Lăng Phong nói cũng là thật nói, lần thứ hai dọn tiến nơi này, cho rằng sớm đã quên không còn một mảnh hồi ức cư nhiên cũng không như hắn suy nghĩ đích thực quên. Luôn luôn lưu tiến trong óc, à quay đầu nhìn tảng đá, đang nhìn nhìn mặt Lăng Phong, Chu Thần một chút đều muốn giống không được. Cái này vẻ mặt ổn trọng này thời điểm còn nhỏ bộ dáng nhanh nhẹn là dạng gì? Trong đầu không từ hiện ra Lăng Phong bản thu nhỏ lại ổn trọng. Vẻ mặt ổn trọng làm bộ dáng kỳ quái. Trên mặt không từ mang lên ý cười. Lăng Phong nhìn Chu Thần cười. áy náy trong lòng phai nhạt một chút. Hắn còn chưa từng xem qua tiểu nhi tử không hề gánh nặng tươi cười như vậy. Sáng sủa giống như dương quang ngày xuân, miệng hắn đều không tự chủ được cong cong khóe miệng. Ba ba thoạt nhìn một chút cũng không giống sẽ làm cái loại sự tình này a, ta không tin. Chu Thần tuy rằng nói xong không tin, nhưng là nụ cười trên mặt lại một chút cũng chưa biến. Ngược lại còn có chút tính trẻ con cau cái mũi. Ha ha, ba ba kỳ thật nhớ tới thời điểm đó cũng không thể tin được. Cảm giác như là thượng cả đời sự tình, nhu nhu tóc Chu Thần, nhìn y sáng sủa đứng lên, Lăng Phong khí tức cả người đều thực nhu hòa. Chu Thần mới vừa tỉnh lại, bởi vì sao cũng không nhớ rõ lại có vẻ mờ mịt kích động. Nhượng Lăng Phong trong nháy mắt rất là hối hận hành vi của mình. Bất quá nhìn đến hiện tại loại tình huống này, tâm của hắn cũng rốt cục ổn xuống dưới. Đi dạo một hồi hoa viên, Lăng Phong một chút cũng không để ý đem Khứu khi còn bé sự nói cho Chu Thần cái gì cũng không nhớ rõ nghe. Nhìn bộ dáng y hi hi ha ha cười, hận không thể tái biên một ít hoàn toàn không thể nào cho tâm tình Chu Thần vẫn luôn khoái trá như vậy. Kỳ thật, cho dù Chu Thần không có mất trí nhớ, Lăng Phong cũng không để ý đem chuyện tình này nói cho y nghe. Nhưng là nếu Chu Thần không có mất đi ký ức, nghĩ đến là một chút đều nghe không vào việc này. Lăng Phong giơ cổ tay lên, nhìn đồng hồ, sau đó đối Chu Thần nói. Tốt lắm, nhanh đến thời gian ăn cơm. Ba ba hôm nay làm cho ngươi tiểu độn được không? Ngươi trước kia thực thích ăn. Chu Thần nghĩ nghĩ đạo. Chính là ta hôm nay còn muốn ăn canh gà ngày hôm qua. Bằng không còn ăn canh gà đi, được không? Ngẩng đầu chờ mong nhìn Lăng Phong đạo, ân cũng không phải không được, bất quá ăn một chén canh gà mặt, tài ăn một chén hoành thánh nhỏ. Thế nào, ba ba đã đem tiểu hoành thánh chuẩn bị tốt, tiểu khờ nhẫn tâm nhượng tâm huyết ba ba uổng phí sao? Lăng Phong bắn đạn chán Chu Thần cười nói, Chu Thần nhăn cau mày, rồi rắm một chút nói rằng, kia canh gà không cần bát lớn như ngày hôm qua vậy. Lớn như vậy là đến nơi, nói xong vươn tay khoa tay múa chân một chút lớn nhỏ. Sau đó cảm giác có chút nhỏ, lại giấu giếm thanh sắc phóng đại một chút. Hảo, ngươi nói cái gì chính là cái gì? Đi, cùng ba ba đi phòng bếp, giúp ba ba cùng bao hoành thánh được không? Lăng Phong nhìn động tác nhỏ của Chu Thần, nhịn không được lại nhu nhu tóc của y, kỳ thật hắn rất muốn hôn lại một hơi. Bất quá, suy xét, vẫn là tạm thời coi như hết. Chu Thần gật gật đầu, có chút chờ mong, canh gà, đại cốt thăng mỗi ngày mặc kệ có ăn hay không. Lăng Phong đều sẽ khiến người chuẩn bị tốt, nhất là đại cốt thăng. Không chỉ có mỗi ngày bị, hơn nữa mỗi ngày nhất định muốn cho Chu Thần uống một chén. Chu Thần bị thương chân cân kiện xương cốt, vì nói đã muốn trị liệu đến về sau chỉ cần rèn luyện làm tốt lắm. Liền không sẽ có cái di chứng gì, nhưng là Lăng Phong như trước có chút không yên lòng, tỉ mỉ hỏi không ít phương thuốc, trong đó đại cốt thang lấy hình bổ hình nghe nói hiệu quả hiền. Cũng may Chu Thần cũng không phản cảm hương vị, thời điểm uống ngược lại không đánh cái chiết khấu gì, nhượng hắn ngược lại có chút tiểu tiếc nuối, canh gà có canh gà, liền có vẻ đơn giản nhiều. Hơn nữa Lăng Phong cũng phát hiện, so với thực vật mặt khác tinh xảo, bản thân hắn hiện tại cũng càng thích đồ vật đơn giản. Tỉ như canh gà sợi rau xanh rau thơm hành thái. Vô cùng đơn giản, hắn ấn bước đi thử mấy lần, làm đứng lên đến hắn bản thân ăn cao hứng. Chu Thần cũng thực thích, hương vị trình tự rõ ràng, không du không nị, nhẹ nhàng khoan khoái rồi lại tinh khiết và thơm. Liên một lạp hành thái hương vị đều có vẻ hòa hợp lại xông ra. Thật sự là rất đẹp vị, càng là hương vị đơn giản, chỉ cần làm hảo, lại càng ăn ngon, thói quen ăn mỹ vị đơn giản, liền đối đồ vật mặt khác soi mói đi lên. Bất quá, hắn cũng không có giống như trước như vậy Chu Thần ăn đơn giản đến cái loại tình trạng này. Tựa như canh gà, hắn liền không nhưng là vô cùng đơn giản ngao đi ra. Bên trong còn trải qua không ít đề nghị của trung y dinh dưỡng sư. Tăng thêm một ít thuốc đông y cùng phối liệu. Điều kiện tiên quyết không thay đổi biến canh gà hương vị. Nhượng hương vị càng thuần hậu, dinh dưỡng càng dễ dàng hấp thu. Đại cốt thang tự nhiên cũng không ít bước như vậy đi. Đến phòng bếp, Lăng Phong cởi áo khoác, gỡ đồng hồ xuống, để ở một bên, xuyên tạp dề, tẩy trừ cho mình cùng Chu Thần, lấy ra gia hoành thánh đã sớm chuẩn bị tốt cùng hoành thánh hãm liêu. Sau đó đặt ở trên bàn phòng, nói rằng, đến đây đi, đồng thời, như vậy sao, Chu Thần cầm lấy nhất trương hỗn độn ra, sau đó cầm lấy hãm liêu bên cạnh phóng muỗng nhỏ, đào một đại khối hãm liêu liền muốn hướng ra phóng, Lăng Phong thuần thục đem tay cái kia nắm hảo, đặt ở một bên không chén đĩa thượng, hắn tại vài năm Chu Thần rời đi kia luyện không ít lần. Nhìn bộ dáng Chu Thần, sau đó đi qua đi chỉ đạo, từ từ, cái kia hãm nhiều điểm, lần sau ba ba giáo ngươi làm vằn thắn mới chịu nhiều như vậy bốc lên đến, giống ba ba vừa rồi như vậy bốc lên đến, chậm một chút, địa phương ngươi nắm nhiều lắm, nột, mặt trên địa phương là tản ra, nấu hảo sau, giống một cái chỉ hồ điệp nhất dạng, Chu Thần nhìn cái hoành thánh thứ nhất có chút không được tự nhiên. Cái thứ hai cũng cảm giác dễ dàng nhiều, đã biết thực hiện sau, cũng cảm giác giống như trước kia đã làm nhất dạng tốt hơn tay. Ba ba, ta trước kia hẳn là sẽ bao hoành thánh đi, ngươi xem, ta hiện tại cái này không thể so ngươi kém, dơ dơ lên trong tay hoành thánh, Chu Thần có chút đắc ý, Lăng Phong cười cười đạo. Ân, ngươi trước kia sẽ, hơn nữa so với ta tốt hơn nhiều, hắn trước kia chính là sẽ không. Bất quá hiện tại ai tay nề hảo, ngược lại còn thật nói không chính xác, dù sao cho dù tiểu nhi tử trước kia sẽ, nhưng cũng tuyệt đối không giống hắn cố ý đi học tập luyện tập quá như vậy. Tuy rằng hắn nhượng Chu Thần mất đi ký ức, rất nhiều đồ vật đều không nhớ rõ, nhưng là cũng không phải mất đi trí lực, mất đi bản năng, cho nên hắn mới tìm an toàn nhất thôi miên đại sư đến. Nếu không dưới tay hắn cũng không phải tìm không thấy sẽ thôi miên người. Bất quá, phương thức không quá an toàn, giống nhau đều sẽ có di chứng, tỉ như đau đầu, tinh thần buộc chặt, hoặc là bị cái gì kích thích mấy ngày liền thường hành vi đều quên giấy trắng. Mà Chu Thần không giống, y tuy rằng lúc ấy không nhớ rõ, nhưng là chỉ cần y nhìn thấy, học tập, liền cùng bản năng nhất dạng. Liên tỷ như y không nhớ rõ ý thức quá tự, nhưng là hắn nhìn thấy lại sẽ cảm thấy, hắn nhận thức nhất dạng, cái loại tình huống này ngay cả cuộc sống thưởng thức đều quên. Cuối cùng là không có phát sinh, cái loại này tình huống có lẽ sẽ làm Chu Thần càng thêm ỷ lại hắn. Nhưng là đồng dạng, cũng sẽ nhượng hắn mỗi khi nhìn đến cái loại này tình huống tựa như đã trải qua một hồi tâm lý tra tấn nhất dạng. Như bây giờ vừa vặn. Trừ bỏ vừa mới bắt đầu bị Chu Thần mờ mịt kinh hoàng khiến cho áy náy. Tình huống hiện tại đã muốn so với hắn lúc trước thiết tưởng tốt rất nhiều rất nhiều. Cơm chiều, Chu Thần ăn trước một chén nhỏ, sau đó tại chén thứ hai rốt cuộc là ăn tiểu hoành thánh vẫn là ăn canh gà thì có chút do dự. Cuối cùng vẫn là lại ăn một chén nhỏ tiểu hoành thánh. Canh gà mặt cái gì? Lần sau có thể tái ăn. Tiểu hỗn độn chính là y bản thân bao. Lăng Phong cũng làm như không biết Chu Thần rồi dám. Ăn cơm chiều sau, sắc trời còn không có toàn ngầm hạ đến. Lăng Phong đem Chu Thần ôm xuống ghế salon. Sau đó ôm Chu Thần đồng thời biên nhìn phim điện ảnh. Vừa nói một ít vô biên vô hạn nói. Hoặc là ngẫu nhiên cũng không nói chuyện. Không khí lại một chút cũng không xấu hổ hoặc là lạnh lùng. Ngược lại có chút ăn ý ở trong đó cảm giác, nhìn Chu Thần liền có chút nhàm chán, có lẽ đối điện ảnh cũng không rất cảm thấy hứng thú nguyên nhân đi. Vì thế sẽ theo khẩu hỏi một ít hắn tò mò sự tình. Đúng rồi, ba ba, vì cái gì ngươi nói ta kêu Chu Thần, nhưng là ngươi lại xưng hô ta tiểu thiên đâu, đánh thạch cao chân để ngang trên ghế salon, Chu Thần chắc ngồi tựa vào trên người Lăng Phong không chút để ý hỏi. Lăng Phong sửng sốt một chút, sau đó trầm mặc một hồi nhi, tại Chu Thần bởi vì hắn trầm mặc mà có chút bất an động động thân mình sau mới mở miệng nói rằng. Ngươi có hai cái tên, một cái là Chu Thần, một cái là Lăng Thiên, Chu Thần là tên ngươi chính mình lấy được, kia, Lăng Thiên là tên ba ba lấy cho ta sao, Chu Thần kỳ thật có chút muốn hỏi y tại sao phải cho chính mình thủ danh tự, đặt tên. Hơn nữa dòng họ còn không nhất dạng, nhưng là cuối cùng hỏi ra khẩu đích xác thực một vấn đề khác. Dù sao cho dù y mất trí nhớ, nhưng là năng lực tự hỏi không có rơi chậm lại, ngược lại bởi vì sự tình trong trí nhớ ít hơn, rất nhiều dấu vết để lại không hài hòa liền có vẻ càng đột ngột. Nhưng là cũng bởi vì mất trí nhớ, ngược lại đối cảm xúc người khác y cảm giác rất là linh mẫn. Y có thể cảm giác được tình cảm ba ba đối y là thật. Cho nên cũng không có lo lắng quá nhiều. Không là, là ngươi tên mẫu thân lấy cho ngươi. Mẫu thân ngươi đã muốn qua đời đã lâu rồi. Bất quá Tiểu Thiên càng thích chính là tên mình lấy. Ba ba cũng thích Tiểu Thiên chính mình lấy tên. Bất quá Tiểu Thiên là nickname độc thuộc loại ba ba. Trừ bỏ ba ba, ai cũng không thể kêu. Biết không, Lăng Phong có chút thật cẩn thận cùng Chu Thần nói rằng. Nhưng lại nghiêm túc quan sát đến biểu tình Chu Thần. Chỉ sợ hắn có cái gì không đối. Bất quá hoàn hảo, nghe đến mấy cái này nói. Chu Thần thoạt nhìn cũng không có bao nhiêu xúc động. Nhượng Lăng Phong tùng một hơi. Hắn không là không nghĩ cua có lệ một chút. Hoặc là biên chút lời nói dối. Nhưng là mỗi khi muốn thốt ra, lại không tự chủ được thay lời nói thật, hắn đã muốn thụ được rồi đã từng quả đắng lừa gạt. Thời điểm lại đến một lần, hắn không hy vọng là một luân hồi hồi mệnh đã định trước. Chu Thần mất đi ký ức vốn là quan tâm phi thường trọng. Lăng Phong nghĩ nghĩ nói, cảm thấy có chỗ nào có chút không đối, rồi lại không nghĩ ra được đến tột cùng là không đúng chỗ nào. Trong óc trống rỗng. Muốn hỏi cũng không biết từ nơi này hỏi. Nửa ngày sau, có vẻ tùy ý lên tiếng. À, đã biết, ngươi rất muốn khôi phục ký ức sao? Lăng Phong nhìn Chu Thần trầm thấp xuống dưới vẻ mặt, trong lòng có chút khó chịu hỏi. Tuy rằng luôn thuyết phục chính mình, cho mình rất nhiều lý do, nhưng là chột dạ áy náy cảm giác luôn không có lúc nào là toát ra đến. Chu Thần ngưng mi suy nghĩ trong chốc lát sau. Mới gật gật đầu nói rằng, ân, tưởng khôi phục ký ức, bởi vì tổng cảm thấy trong óc trống trơn, rất nhiều thời điểm ba ba nói sự tình ta đều một chút không biết. Thời điểm ngươi theo ta nói chuyện, có đôi khi muốn hỏi cái gì, nhưng không biết từ đâu hỏi, cảm giác thật không tốt thụ. Còn có, ba ba nói với ta rất nhiều chuyện nơi đây, nhưng là ta hoàn toàn không ấn tượng, như trước cảm thấy nơi này thực xa lạ. Lăng Phong đem ninh mày Chu Thần lãm tiến trong ngực, thật dài hít một hơi, thăm dò tính hỏi, đứa ngốc, ngươi sẽ xa lạ đó là tự nhiên, bởi vì ngươi là lần đầu tiên đến nơi đây đến a, ta cũng chỉ có khi còn bé ở trong này ngốc quá. Trưởng thành cũng rất ít trở lại, hơn nữa, nếu ta cũng không hy vọng ngươi khôi phục ký ức đâu. Vì cái gì, Chu Thần ngẩng đầu, nghiêm túc hỏi. Trong ánh mắt nghi hoặc khó hiểu thậm chí có chút ủy khuất bộ dáng thẳng tắp bại lộ tại Lăng Phong trước mắt. Lăng Phong giơ tay lên, đang cầm Chu Thần mặt, bốn mắt nhìn nhau trầm mặc một chút sau mới lên tiếng. Bởi vì ký ức trước kia cũng không khoái hoạt, ta không hy vọng ngươi không sung sướng, cho nên không hy vọng ngươi khôi phục ký ức, ta nghĩ cho ngươi vẫn luôn đều vui vẻ. Chu Thần suy tư một chút. Mới lý giải ý tứ trong miệng Lăng Phong, nói cách khác y mất đi bộ phận ký ức không tốt sao? Chính là vì cái gì ký ức trước kia không tốt đâu? Muốn hay không hỏi một chút ba ba đâu? Chu Thần do dự một chút, sau đó buông tha, nếu những ký ức không tốt nói. Quên đi đi, bất quá, ba ba sẽ vẫn luôn cùng ta. Đối ta đây sao được không? Lăng Phong gợi lên khóe môi mỉm cười. Vẻ mặt lập tức nhu hòa lên, vừa rồi thấp thỏm cùng thăm dò lập tức đều tan thành mây khói. Tự nhiên sẽ, ta phát thề, hắn sẽ vẫn luôn đều đối Tiểu Thiên tốt như vậy, thậm chí so hiện tại biểu hiện ra ngoài còn tốt hơn. Nói vậy, Tiểu Thiên liền không bất an đi. Nói vậy, thì thật khi nào thì khôi phục ký ức đều không có quan hệ đi. Bữa tối qua đi không lâu. Chu Thần mấy ngày qua nghỉ ngơi đều thực quy luật cùng Lăng Phong. Lại đã nghỉ ngơi lúc, thời gian này, đối Lăng Phong mà nói thực khảo nghiệm tâm tính của hắn. Bởi vì đùi phải Chu Thần bị thương, không thể thấy thủy, cũng không phương tiện động, cho nên thời điểm buổi tối chu thần vệ sinh đều phải có người hỗ trợ. Không đề cập tới Lăng Phong thích chu thần mà không nguyện ý nhượng những người khác đến hỗ trợ cái nhân tố này. Chỉ nói chu thần mất trí nhớ đối mặt với người xa lạ Trần Như Nhộng cũng hiểu được không an lòng. Cho nên Lăng Phong cũng rất không khách khí, việc đáng làm thì phải làm. Ba ba, ta hôm nay không nghĩ chỉ sát thân một chút, tổng cảm giác không thoải mái. Ta nghĩ tắm rửa, chu thần nhìn Lăng Phong như trước thiên nhất dạng xuất ra tư thế sát bên người cho y, có chút không chịu nhận có thể. Tính đứng lên từ khi ký ức bắt đầu, y cũng đã muốn 3 ngày không có hảo hảo tẩy qua tắm. Mà trước mất trí nhớ còn có tẩy tắm hay không y cũng không biết. Mỗi lần nhìn Lăng Phong tự tại tắm rửa, suy nghĩ tới y có lẽ mất trí nhớ trước cũng không tẩy tắm. Cho dù những người khác không chê, bản thân cũng có chút chịu không nổi, vội vàng kháng nghị đạo, tốt lắm, đừng làm rộn, đùi phải ngươi hiện giờ vẫn không thể thấy thủy, chờ ngươi tốt lắm tùy tiện ngươi như thế nào tẩy được không? Hiện tại trước không để cho ta lo lắng, Lăng Phong trấn an cười cười, ánh mắt cũng không vẫn luôn dừng ở trên người chu thần, mà là đem càng nhiều lực chú ý đặt ở trên đùi chu thần. Đối ức chế không tự chủ được nổi lên thập phần hữu hiệu. Chu thần sao sao đùi phải thượng thạch cao. Đối với Lăng Phong yếu thế tính kỳ hảo, có chút không thể cự tuyệt, không biết xảy ra chuyện gì. Khi Lăng Phong chăm chú nhìn ánh mắt của y cũng không giống như muốn cự tuyệt yêu cầu của Lăng Phong. Hơn nữa Lăng Phong yêu cầu vẫn là phi thường thực hợp lý. Vì y hảo yêu cầu. Nhưng là Lăng Phong vừa nói y nên đáp ứng, nhượng chu thần có chút không cam lòng, rồi lại không nghĩ cố tình gây sự, đành phải biết miệng, không nói cái gì, chỉ làm như cam chịu, không có nửa điểm khác thường cởi y phục của mình, tay chu thần cũng không có bị thương, một phần sự tình đủ khả năng, y vẫn có thể làm, bằng không trơn chờ Lăng Phong giúp y sát bên người tử. Cho dù là mất trí nhớ, nhưng trong tiềm thức sẽ cảm thấy thực xấu hổ như trước. Tiếp nhận khăn mặt Lăng Phong đưa tới, chu thần nghiêm túc trả lau địa phương có thể với được. Cũng không có đi nhìn biểu tình Lăng Phong, tự nhiên cũng không biết lúc này ánh mắt dừng ở trên người y cất giấu nội dung thế nào. Lăng Phong bất động thanh sắc nhìn chu thần tự nhiên mà vậy đem khăn mặt sát hảo để hồi trong tay của hắn. Rất khó lấy chịu đựng mang ánh mắt bay loạn thu hồi đến. Dưới tình huống như vậy còn loạn thất bát tao miên man suy nghĩ. Sẽ làm hắn cảm thấy chính mình quả nhiên là cầm thú. Nhưng là thích người ngay tại trước mặt. Hơn nữa các loại phúc lợi thực tốt. Cố tình người kia rất đương nhiên. Ánh mắt cũng quá nhiều tin cậy sạch sẽ. Nhưng chỉ có một người miên man suy nghĩ Lăng Phong bất đắc dĩ sờ hạ cái mũi. Sau đó thâm hút một hơi. Tiếp tục chịu đựng. Sau đó còn muốn ra vẻ vô sự tiểu tâm đem chu thần bị thương chân cất kỹ. Tận khả năng đem sở hữu chu thần đủ không đến địa phương đều giúp hắn sát một sát. Thời điểm chu thần cọ sau lưng, Lăng Phong cuối cùng có thể tùng một hơi. Không cần lúc nào cũng khắc khắc buộc chặt biểu tình, thủ hạ quang lỏa làn da xúc cảm hảo đến bất khả tư nghị. Cũng có thể là bởi vì là người mình thích. Cộng thêm loại hình thức lúc này thêm thành, tóm lại Lăng Phong là lưu luyến quên phản hận không thể chấm dứt. Rồi lý trí lại nhắc nhở chính mình không cần rất đắc ý vênh váo. Các loại giày vò, không thể nói tỉ mỉ, mỗi lần giày vò nhắc nhở chính mình muốn lý trí, sau đó chờ tẩy xong, lại ảo não chính mình quá mức lý trí, bất quá thời gian này nhìn lại chu thần cái kia bị thương. Ảo não tự nhiên liền tiêu tán, vì thế quá trình coi như hài hòa, dùng khăn tắm lớn đem tiểu nhi tử hoàn toàn bao vây lại. Sau đó ôm đầy cõi lòng, giống như cả tâm đều trở nên tràn đầy, đem tiểu nhi tử phóng tới trên giường, sau đó cầm lấy khăn mặt, mềm nhẹ sát tóc cho y, chu thần nhìn ánh mắt Lăng Phong nhu hòa. Động tác ôn nhu sát tóc cho y, có chút không được tự nhiên lại có chút tham luyến. Nhưng y rõ ràng, trong lòng của y kỳ thật là thật cao hứng, thậm chí mang theo một chút ngọt ý, bất quá ngẩng đầu nhìn người sát tóc cũng đang ướt tóc. Mân miệng cầm lấy khăn mặt, vươn tay che ở trên đầu người kia, động tác tự nhiên vô pháp cùng Lăng Phong ôn nhu so sánh. Bất quá nhìn ý cười càng Lăng Phong thêm rõ ràng, hiển nhiên là phi thường thích, tuy rằng tư thế hai người như vậy kỳ thật có điểm gian nan. Nhưng lúc này trong lòng hai người cũng là thật sự đều rất vui vẻ. Bởi vì tư thế hai người cùng với địa thế vấn đề. Chỉ lau trong chốc lát, cánh tay Chu Thần liền có chút lên men. Lăng Phong tuy rằng cao hứng, nhưng là chờ cánh Chu Thần tay vi cương. Hắn liền phát hiện, kéo hai tay Chu Thần đặt ở trên đầu của hắn xuống. Nhìn tóc Chu Thần cũng đã không sai biệt lắm, để lại khăn mặt xuống. Giúp đỡ Chu Thần nhu nhu cánh tay cứng ngắc, nói rằng, đã muốn tốt lắm, ngủ đi, Chu Thần có chút không hảo ý tứ ho khan một tiếng. Sau đó gật gật đầu, tự động hướng bên trong lăn một chút, cấp Lăng Phong nhượng đủ đầy đủ địa phương, nhưng cái động tác lăn một chút này, đến lúc đó nhượng Lăng Phong hạ nhảy dựng, vội vang cảnh cáo đạo, đừng lộn xộn, chân của ngươi còn chưa xong mà, nhưng ngàn vạn có khác cái sơ suất. Chu Thần ủ rũ một chút, sau đó có chút buồn rầu nói, đã biết, con có vài ngày mới xách cái này à, cảm giác chân ở bên trong đều trướng lên đến đây. Lăng Phong nhăn cau mày, tuy rằng biết phải là phản ứng bình thường, nhưng là vẫn là có chút lo lắng, vừa nghĩ ngày mai kêu thầy thuốc lại đây mới an tâm. Một bên an ủi Chu Thần, tại chờ vài ngày có thể hủy đi. Đợi cho thời điểm ta mang ngươi đi ra cửa chơi. Hiện tại trước đi ngủ đi. Chu Thần gật gật đầu, ngáp một cái, sau đó nhắm mắt lại chờ ngủ. Mà Lăng Phong nằm ở bên người Chu Thần, đem người hoàn tiến trong ngực của mình. Trong lòng vẫn đang suy nghĩ tâm tư của mình. Lúc này bọn họ tại cái chỗ này, đã muốn không là tại thành thị. Cũng không phải một cái thành thị Chu Thần đã từng sinh hoạt quá bất luận cái gì. Đối Chu Thần mà nói, cái thành phố này là hoàn toàn xa lạ, cùng nhà cũ nhất dạng, cho nên hắn tài năng yên tâm đem y đi ra ngoài. Cũng mới dám thật sự đem người mang đi ra ngoài, tuy rằng không nghĩ cố muốn cho người vẫn luôn mất trí nhớ. Nhưng là ít nhất không là thời gian này, về phần khi nào thì mới là thời cơ, thì thật quyết định bởi Tiểu Thiên, mà trước khi y khôi phục ký ức. Hắn không nghĩ xuất hiện bất luận cái sai lầm gì. Hắn hy vọng chờ thời điểm người khôi phục ký ức, chính là hắn lúc ban đầu thiết tưởng như vậy, mà không phải biệt kích thích. Chờ Lăng Phong phục hồi lại suy nghĩ, Chu Thần đã muốn ngủ say. Lăng Phong nhẹ nhàng tại khóe miệng Chu Thần hôn một chút. Sau đó mới nhắm mắt lại ngủ. Cách chương.